Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, Trấn Thiên Vương. Vạn càng cầu vé tháng, cũng trong lúc đó, nơi nào đó bí địa, Lý Trấn cau mày nói, đem thiên bộ giao cho Phương Bình, thật khả thi, Trương Đào, ngươi đừng loạn làm. Đặc biệt là hiện tại dính đến những lão gia hỏa của thời kỳ phong thần kia. Đừng loạn mắng, Trương Đào sâu xa nói. Ở đây, có lẽ liền có mấy vị cũng là phong thần thời kỳ người đâu. Lão gia hỏa, nhiều không được. Lý Trấn ngượng ngùng, em khoa, đừng không phải đem mình lão tổ đều cho mắng chứ. Một bên, Chiến Vương liếc hai người một mắt, tức giận nói. Đừng đem chúng ta toán đi vào. Chúng ta liền là thật sinh ở phong thần thời kỳ. Vậy cũng đã sớm quên. Trương Đào cười ha hả nói. Tiền bối, hỏi cái vấn đề. Nếu như có một ngày, chủ nhân của các ngươi đi ra rồi. Cút đi, ngươi mới có chủ nhân. Khặc khặc, tốt, không phải chủ nhân. Chính là năm đó tông chủ loại hình. Tỷ như ngài. Từ cái sơn tông chủ đi ra, tiền bối làm sao bây giờ? Chiến Vương không nói gì nói, ăn thua gì đến ta? Ta biết hắn sao? Kia nếu là đối phương biết được bản nguyên đạo của ngươi nhược điểm. Thiếu đến, Chiến Vương không có vấn đề nói, lão tử mạnh như vậy, hắn biết rồi thì thế nào? Những năm qua này, ta đã sớm đại đạo quyết chí tiến lên, đi so với ban đầu xa nhiều lắm. Đi ra rồi, hắn cũng chưa chắc là lão tử đối thủ đây. Cho điểm chỗ tốt, chúng ta nhận cái thân thích không thành vấn đề. Đến mức thu phục ai, người cảm thấy lão tử sẽ phản ứng hắn. Trương Đào cười ha hả nói. Đừng a, không chắc ngài là hắn con ruột đây. Làm sao bây giờ? Làm sao có khả năng còn không ra khỏi miệng? Chiến Vương bỗng nhiên câm miệng. Em khoa. Có thể a, những cường giả này, năm đó có thể bảo vệ một vị đỉnh cao nhất bất tử. Đây không phải dòng chính đều không còn gì để nói. Đừng không phải đúng là đối phương nhi tử chứ. Chiến Vương ngượng ngùng, có chút khả năng, đổi thành chính mình, đến thời khắc sống còn. Nếu như chỉ có thể bảo vệ một người, bảo đảm ai, 89/10 vẫn là đích truyền hậu duệ. Vừa nói như thế. Làm không tốt chính mình thực sự là lão gia hỏa đời sau. Này mắng đến mắng đi. Đau đầu, Chiến Vương cảm giác mình vẫn là đừng nghĩ. Ngẫm lại đều không rét mà run. Này mấy trăm năm làm đại gia làm quen thuộc. Bỗng nhiên trên đầu bốc cái cha đi ra. Hắn có thể giận chết. Bên này chính trò chuyện. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên cười nói. Lý tiền bối nếu đến rồi. Không bằng tán gẫu vài câu. Trong chớp mắt, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện tại nơi đây. Thiên Minh cũng không phải là đối phương chi tử. Trấn Thiên Vương âm thanh thăm thảm, có chút gần ngay trước mắt, nhưng là xa cuối chân trời cảm giác. Chiến Vương nghe vậy chửi mắt nói, lão già, hồi trước hỏi ngươi, dám đều không thả một cái. Hiện đang bốc lên đến rồi. Một câu không phải con trai của hắn liền được rồi. Nói, lão tử đến cùng theo hắn quan hệ gì? Cảnh cáo ngươi, lão tử một cái đại đạo đi mau đến phần cuối. Chọc cuống lên lão tử. Sớm muộn chơi chết ngươi. Thiên Minh, ngươi tính cách này, ai? Trấn Thiên Vương thăm thẳm thở dài. Chậm rãi nói, xem như là hắn sư đệ đi. Sư đệ, Chiến Vương không nói gì nói. Nói như vậy, bên trong tên kia đúng là ta một nhà. Kia ma đế đây, cùng ta quan hệ gì? Mạc Vấn Kiếm, Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói. Có lẽ có thể tính là ngươi sư điệt. Bất quá hắn hồi trước đã bội phản tử cái sơn. Không tiếp thu này thân thích cũng không sao. Kia năm đó ngươi đem chúng ta làm ra đến. Cũng không phải, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Các người đều là chính mình đi ra, hoặc là nói bên trong những người kia đưa ra đến, ta chỉ là gặp đúng thời cơ. tìm được các ngươi thôi. Vô nghĩa, Chiến Vương bất mãn nói, tự chúng ta đi ra. Vậy chúng ta cái gì đều không nhớ rõ, ra tới làm chi đến rồi, xem trò vui đến rồi. Chiến Vương hừ lạnh nói, ngươi khẳng định biết, nói không chắc chính là ngươi sắp xếp. Bằng không, một bầy không ký ức người, đi ra có tác dụng gì? Nói đi, ngươi là nhà ai lão quỷ? Thứ Động Thiên Vương Ốc Sơn cùng ngươi quan hệ gì? Sớm muộn liền biết, thôi đi. Chiến Vương đó là không chút khách khí. Mấy trăm năm, đều là lời này. Ngươi lão già này, tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì, bất quá không ngoài cũng là vì thành hoàng. Cũng không phải. Chấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, lại nói, có lẽ cũng có ý đó đi. Bất quá, lão phu cũng không phải là đơn thuần vì thành hoàng. Nói rồi ngươi cũng không rõ. Chư vị không cần hoài nghi lão phu, thật muốn ra tay với các ngươi. Những năm gần đây, các ngươi không người nào có thể sống. Lão phu sống đến hiện tại, có lẽ cũng là một loại quen thuộc đi. Chấn Thiên Vương hiếm thấy hơi xúc động, thổn thức nói, đều quên tại sao mình mà sống. Sứ mệnh sao? Có lẽ đi, một năm rồi lại một năm, một ngày lại một ngày. Đi qua một cái lại một thời đại, ngồi xem văn minh lên xuống. Nhân sinh a, vì sao mà sống đây? Thời khắc này, Chấn Thiên Vương trong giọng nói tràn đầy tang thương. Trương Đào cười nhạt nói, nghe tiền bối giọng điệu này, lẽ nào là trước phong thần nhân vật? Phong thần, thế gian này, nào có thần, lão phu chỉ là đang đợi thôi. Chấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng. Không chờ Trương Đào hỏi dò, lại nói, không cần lại hỏi, có một số việc, biết vẫn là không biết, cũng không tất yếu. Trương Đào cười nói, có lẽ đi, bất quá Trương Mỗ vẫn là muốn hỏi một điểm, đường nối mở ra, cùng tiền bối phải chăng có quan hệ? Đó là định số, Chấn Thiên Vương phức tạp nói, nhân đạo hưng thịnh, đường nối tất sẽ mở ra, nhân đạo suy sụp. Đường nối cũng sẽ mở ra, là hưng thịnh mà mở, vẫn là suy sụp mà mở, đều chạy không thoát tai nạn này. Ngàn năm trước, nhân đạo suy sụp, kỳ thực đường nối đã mở ra, lão phu sở dĩ xuất hiện, kỳ thực cùng Mạc Vấn Kiếm có chút liên quan. Năm xưa, Mạc Vấn Kiếm cùng ngươi bình thường, nhất định phải đập phá bàn cờ này, muốn lấy sức lực của một người đi ngược lên trời. Các ngươi có thể biết, năm xưa Mạc Vấn Kiếm xuống địa quật, đến cùng làm chuyện gì? Không biết, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chấn Thiên Vương bóng người hơi đong đưa. Mạc Vấn Kiếm, quỷ gầy, 2000 năm trước, hắn là Tử Cái Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, ưu tú nhất truyền nhân. Ở trong tất cả động thiên, một vị duy nhất thăng cấp đỉnh cao nhất thủ tịch. Hắn là tất cả mọi người kiêu ngạo, là tông phái thời đại mở ra ưu tú nhất, thậm chí nói một vị duy nhất thiên tài. Thời đại kia, sống sót đỉnh cao nhất, hầu như đều là phong thần thời đại lão cổ hủ. Chỉ có hắn, liền cùng hiện đại bình thường, như ngươi, là năm đó tông phái thời đại mở ra, người thứ nhất đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đáng tiếc. Là người liền có nhược điểm, thành cũng thương miêu, bại cũng thương miêu. Trương Đào kỳ quái nói, cùng thương miêu làm sao có quan hệ rồi? Con mèo kia, không đề cập tới cũng được. Chấn Thiên Vương đó là thật sự có chút thổn thức. Trương Đào nhưng là cười nói, tiền bối vẫn là nói một chút đi. Thật cảm thấy hứng thú, Mạc Vấn Kiếm còn chưa thành tựu đỉnh cao nhất thời gian. Liền cùng con mèo này có dây dưa, thần khí, công pháp, thiên giới di chỉ, vô số thiên tài địa bảo, phàm là con mèo này có, hắn đều có. Thương miêu là cái gì? Thương miêu chính là thiên giới, không thể nói, không thể nói. Nói chung, con mèo này lịch vạn kiếp mà bất diệt, không tai không kiếp, thiên đều bất diệt nó. Thiên cẩu nếu là như nó bình thường, không để ý tới những này, cũng có thể sống sót, có thể thiên cẩu hiếu chiến, cho đến vẫn lạc. Thương Miêu chưa chết, Thương Miêu là phúc cũng là họa. Nó có một đôi mắt sáng, có chỗ tốt địa phương, liền có nó, bất luận là người vẫn là vật, có chỗ tốt, nó ngay ở, năm đó, nó đi theo Mạc Vấn Kiếm bên người, có lẽ chính nó không rõ, có thể một ít trải qua một ít đại biến cường giả, há có thể không hiểu, Mạc Vấn Kiếm, có lẽ chính là vị kế tiếp có hy vọng hoàng giả cảnh cường giả. Một ít người, bắt đầu tính toán, bắt đầu trong bóng tối bố cục. Thế là, có sau đó Mạc Vấn Kiếm bội phản Tử Cái Sơn, đi tới thiên giới di chỉ, tìm kiếm cơ duyên, một thân thực lực tăng nhanh như gió, thời gian ngắn ngủi tiến vào đế tôn cảnh. Nhân vật như vậy, há có thể cam tâm bị người tính kế? Đáng tiếc, khi đó tính kế cường giả quá nhiều. Mạc Vấn Kiếm hung ác tâm, ẩn núp ngàn năm, cuối cùng quyết định đánh vỡ bàn cờ này. Trương Đào cười nói, nhìn dáng dấp hắn không làm được, xem như là thành công một nửa. Trấn Thiên Vương cười nói, năm xưa, hắn xuống địa quật, đánh giết nhiều vị đế tôn cường giả. Các người thật cảm thấy địa quật như vậy chi nhược. Phải biết, năm xưa địa quật chính là địa giới vị trí. Cường giả vô số, hiện nay, ngàn năm trước chân vương có mấy người, một ít thiên ngoại thiên chi nhân, thật vẫn ngủ say đến nay. Cũng không phải, Mạc Vấn Kiếm năm xưa xuống địa quật, chém giết cường giả thời thượng cổ vô số, hầu như giết địa quật đứt gãy. Thiên ngoại thiên nơi, bị hắn tìm tới mấy chỗ, đều không ngoại lệ, toàn bộ hủy diệt. Hắn tuyên bố muốn cho tam giới không đế, không chân thần, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể công thành. Tam giới không chân thần, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, lòng dạ này cao, dù cho là ta, cũng không dám nói lời này. Này khái niệm gì? Tàn sát hết thảy chân thần, đừng nói không phải hoàng giả sẽ làm sao? Vậy hắn cuối cùng kết cục đây? Kết cục, Trấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, không phải hoàng võ giả, như vậy làm việc, há có thể công thành. Hậu kỳ, một ít lão nhân liên thủ xuống núi, mai phục giết hắn với ngoài Tử Cái Sơn. Lần đó, hắn cuối cùng hay là đã thất bại, tiền bối cùng ta nói những này, e sợ có chuyện muốn nói. Trương Đào cười nói, thường ngày chưa bao giờ nói những này. Hôm nay nói những này, e sợ cùng Huyền Minh Thiên Xuất Thế có quan hệ. Tiền bối ý tứ là, ta bây giờ cũng là như Mạc Vấn Kiếm bình thường, ở làm việc nghịch thiên. Cũng không phải, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi, có một số việc, sẽ có thanh toán ngày. Có thể hiện nay, cũng không phải là thanh toán thời gian. Ý nghĩ của ngươi, lão phu rõ ràng, nhưng hôm nay trong ngoài đều địch. Người nghĩ trấn áp thiên ngoại thiên, một khi đến cuối cùng, có lẽ sẽ như Mạc Vấn Kiếm bình thường kết cục. Trấn Thiên Vương chỉ là khuyên giới Trương Đào, mạnh mẽ trấn áp thiên ngoại thiên, không phải chuyện tốt. Từ Trương Đào trước thái độ đến nhìn, hắn bá đạo trấn áp đối phương xác suất lớn nhất, chính hắn thậm chí đều không ra mặt quản cái này, ý tứ rất rõ ràng. Tùy ý Phương Bình đi làm. Trời sập, có người chịu trách nhiệm. Người giết cũng tốt, đồ cũng được. Theo ngươi, ta mặc kệ. Hiển nhiên, căn bản không hy vọng Phương Bình làm thập toàn thập mỹ. Tùy tiện làm, Trương Đào lạnh nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Mạc Vấn Kiếm năm đó làm việc, ta cảm thấy vẫn tính thành công. Ta nếu là không đoán sai, năm đó một ít lão cổ hủ nguyên vốn chuẩn bị xuất thế. Khi đó, nhân đạo suy sụp, cũng là bọn họ hiện thân thời điểm rồi. Kết quả đến ngàn năm sau mới hiện thân, e sợ cũng là cùng việc này có quan hệ. Những tên kia mai phục giết Mạc Vấn Kiếm, đại khái cũng bị thương không nhẹ. Những năm này vẫn đang tu dưỡng chứ. Nếu là ta có thể như vậy, lại kéo hắn cái ngàn năm, đó mới là chết có ý nghĩa. Đại thế đến, không cần ngàn năm, lại cho chúng ta trăm năm, đỉnh cao nhất sẽ từng cái xuất hiện, cường giả như mây, đến lúc đó, còn sợ những lão cổ hủ kia. Tiền bối vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ, có lẽ, chúng ta nên như vậy, dù cho giết không được đối phương, cũng phải đem bọn họ lại đánh vào rùa nhà ngàn năm. Chấn Thiên Vương than thở, không thể thực hiện được. Ngàn năm trước là ngàn năm trước, hiện nay, không xong rồi. Lần này, đại thế đã tới, thiên nhân giới bích tất phá, giới bích vừa vỡ, tam giới thông suốt, đại đạo hiện ra, hoàng giả chi đạo làm sao đi, gần ngay trước mắt. Lần này, dù cho thân tử đạo tiêu, cũng không có người sẽ tránh chiến. Chờ quá lâu rồi, từ khi hoàng giả rời đi, gần vạn năm rồi, dù cho chân thần, đại đế, cũng không phải thật tuổi thọ vô hạn. Vạn năm, chính là một nấc thang. Một ít lão gia hỏa, bây giờ đều sắp tiếp cận tuổi thọ đại nạn. Các ngươi cảm thấy không đáng kể, tuổi thọ còn dài, có thể đến lúc này, một ít người đã không kịp đợi rồi. Vạn năm, Trương Đào cười nói như vậy, hoàng giả biến mất đều nhanh vạn năm rồi. Thời gian này đủ lâu, không kém bao nhiêu đâu. Trấn Thiên Vương cũng cười nói, hoàng giả biến mất sau, có địa quật yêu hoàng lịch thật muốn tính được. Hiện tại đều nên là yêu hoàng lịch 6-7 ngàn năm, mà yêu hoàng lịch trước, còn có cái gián đoạn kỳ, lại trước. Một ít lão cổ hủ đã là đế tôn cảnh, có thể tưởng tượng được, bọn họ sống bao lâu. Vạn năm chính là đại khảm, dù cho kim thân cũng sẽ mục nát. Ngàn năm trước, mọi người còn có thể chờ một chút, có thể ngàn đã qua, ai còn có thể chờ đợi. Lần này, đều sẽ hiện thế. Trương Đào cười nói, chiếu ta nói, sống thành như vậy không bằng chết cho rồi. Dường như rùa đen, núp ở động thiên phúc địa không ra. Như vậy tuổi thọ lại dài, có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Võ đạo, lẽ nào không phải vì bất tử bất diệt sao? Trấn Thiên Vương cười nói, các ngươi nằm ở cái thời đại này, tranh mệnh mà tu, bọn họ nằm ở năm đó thời đại kia, vì trở nên mạnh mẽ, vì trường sinh, đây mới là đại đạo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trương Đào nói xong, nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, tiền bối tuổi thọ tiếp cận đại nạn sao? Không chờ hắn đáp lời, Trương Đào bỗng nhiên nói, Lý Trấn đến cùng là người hiện đại, vẫn là lão cổ hủ phong ấn thức tỉnh. Hắn sẽ không cũng là lão cổ hủ chứ? Lý Trấn một mặt dại ra, nhìn về phía hắn, không nhịn được mắng. Lão tử hơn 20 tuổi hãy cùng ngươi đồng thời trà trộn. Nhiều năm như vậy, ngươi nói lão tử có phải là lão cổ hủ? Cái tên này, lại hoài nghi hắn là lão gia hỏa. Vô nghĩa đây, Trương Đào cười nói, có lẽ là cùng Vương Kim Dương bọn họ một dạc đây. Tiền bối, hỏi nhiều nữa một câu, Vương Kim Dương những người này, đến tột cùng là ai chuyển thế trùng tu? Bọn họ, Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, có thể là ta suy đoán những người kia, cũng có thể không phải. Năm đó, tu cực đạo cường giả không ít người đều vẫn lạc, đến tột cùng là ai? Vô pháp phán đoán, nói xong, lại nói, cái kia Lý Hàn Tùng, trước vận dụng đế khải, ta thấy rồi, Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt. Trấn Thiên Vương cười nói, không cần phòng bị lão phu, thần khí có chủ, không phải ai cũng có thể điều khiển. Đế Khải năm đó ở thiên giới liền biến mất rồi, cụ thể rơi vào ai tay, lão phu cũng không biết. Hả, nói như vậy, tiền bối trải qua thời kỳ đó. Trấn Thiên Vương cười nói, không cần dụ lời, lão phu rốt cuộc sống một ít thời đại. Có chút ghi chép, các ngươi không biết, không đại biểu lão phu không biết. Đế Khải, những thần khí này đều là có ghi chép, thế nhưng chỉ có thần khí chi ghi chép đến tột cùng ở ai trong tay, trừ phi cuộc chiến sinh tử, bằng không, không người hiểu rõ, bắt được thần khí, trừ phi Thương Miêu loại kia ngốc mèo, bằng không ai sẽ tiết ra ngoài. Thương Miêu thần khí, hơn nửa cũng đều đưa đi, vẫn là đưa cho chí cường giả, nếu không phải là như thế, dù cho nó là thương thiên chi tử, vậy cũng sẽ gặp đến vây công. Mèo này, ngốc, cũng không ngốc, nó thần khí quá nhiều, không đưa ra đi, chắc chắn phải chết, có thể nó đưa đi, đưa cho đều là chí cường giả rất ít sẽ tham lam, một cái thần khí đủ để động Thương Miêu, đó chính là cùng những người này đối nghịch, ai dám động nó. Đã như thế, mỗi một thời đại, nó kỳ thực đều có hộ đạo giả. Chấn Thiên Vương nở nụ cười, huống hồ, nhất ngộ đến nguy hiểm, nó tìm một chỗ ngủ một giấc, người căn bản không tìm được nó, cũng không làm gì được nó. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, cường giả vẫn lạc vô số, hơn nửa phong thần thời kỳ cường giả đều vào lúc đó chết đi. Chân thần vẫn lạc như mưa, trời long đất lở, vương chiến chi địa đại đảo đều bị triệt để đảo loạn, vô pháp khôi phục. Nếu như Thương Miêu khi đó tham chiến, e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Kết quả, người khác đánh trời long đất lở, nó ở Quát Thương Sơn nơi sâu xa ngủ, chờ đánh xong rồi, nó thành hiện nay mạnh nhất, ai dám chọc giận nó. Trương Đào thở hổn hển cười không ngừng. Đại chiến đánh xong, một con mèo thành hiện nay mạnh nhất. Chấn Thiên Vương nói bổ sung, nếu là những cường giả khác chưa tham chiến, mọi người sẽ nhớ kỹ, dù cho tử chiến, cũng sẽ lưu tâm ba phần. Nó không đi, lúc đó không người nhớ lại. Khắc khắc khắc, mọi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Một cái chưa bao giờ đánh nhau mèo, không có chuyện gì đi câu câu cá. Nó không đi tham gia trời long đất lở đại chiến, lại không ai nhớ tới nó. Thật giống cũng có đạo lý, bởi vì con mèo này, ngươi ở trên chiến trường không nhìn thấy bóng người của nó. Đánh xong, vừa nhìn, yêu, mèo này mạnh nhất, quên đi, không trêu chọc nổi, mặc kệ nó. Ngược lại nó lại sẽ không xuất thủ, theo nó đi thôi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, Trương Đào đều muốn cười. Tiếp sắc mặt nghiêm túc nói, vậy nó lần này xuất thế, không phải ngươi chính là Phương Bình, hoặc là Lý Trân mấy người các ngươi. Chấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, đại loạn sắp tới, Thương Miêu có lẽ cũng cảm nhận được nguy cơ, cần tìm cái chỗ dựa. Trời sinh nó nhạy cảm, có lẽ cũng không phải là cố ý đi tìm, có thể nó sẽ theo bản năng đi cùng có thể bảo vệ nó người kết giao. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa, cái thời đại này, quật khởi người cũng quá nhiều, cụ thể là ai, hiện nay còn khó có thể phán đoán. Nói đến đây, Chấn Thiên Vương tiếp tục nói, sở dĩ Lý Hàn Tùng những người này đến cùng là ai chuyển thế, vô pháp phân rõ, bất quá trên đại thể đến từ hai cái thời kỳ, thứ nhất, tam giới thời kỳ, thứ hai, tông phái thời kỳ, bởi vì chỉ có hai thời kỳ này, cực đạo con đường mới bị một ít người nhắc lên, lần thứ nhất xuất hiện cực đạo, khi đó còn chỉ là thuần túy lý luận, lần thứ hai, chính là tông phái thời kỳ, dẫn đến Nam Bắc chi tranh. Mấy người này hẳn là liền xuất từ hai thời kỳ này, đi đều là cực đạo con đường. Tông phái thời kỳ khoảng cách lúc này không tính xa, lại có thần khí ở thân. Nếu như là thời kỳ này, tiền bối hẳn là có ấn tượng chứ. Chấn Thiên Vương cười nhạt nói, vậy cũng không hẳn, cường giả giao chiến, phần lớn sẽ tiến vào không gian chiến trường. Kết quả một người chết, một người sống, hoặc là thẳng thắn đồng quy vu tận. Ai biết ai có thần khí, ai không có. Vương chiến chi địa vì sao rất ít nhìn thấy đỉnh cao nhất di thể. phần lớn đều là cửu phẩm cảnh. Chính là ở đây, cường giả đều tiến vào không gian chiến trường, mà người yếu mới sẽ lưu ở bên ngoài chinh chiến. Đã như thế, mới sẽ tạo thành hầu như không đỉnh cao nhất di hài ở. Trương Đào cười nói. Tiền bối năm đó không tham chiến sao? Nói rồi, không cần dụ lời ta. Trấn Thiên Vương cười nói. Ngươi dùng bộ này, lão phu năm đó cũng dùng qua. Không dùng, Chiến Vương nghe vậy chửi mát nói. Không sai, lão già này nhưng không phải là những lão cổ hủ kia. Mấy ngàn năm không xuất thế, ngươi đừng xem hắn thường thường ở Ngự Hải Sơn. Có thể lão già này, trời mới biết hắn có phải là đi địa quật lêu lổng rồi. Năm đó thế cuộc không như thế căng thẳng thời điểm, không chắc liền trên địa cầu các nơi pha trộn, lừa bịp, đó là mọi thứ tinh thông. Thiên Minh con ta, nào có nói như vậy vi phụ, ngươi, Chiến Vương giận tím mặt, tức giận mặt đều tím rồi. Trương Đào một mặt bất ngờ, Trấn Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Một bên, Tô Gia lão tổ lạnh nhạt nói, năm đó gặp phải Lý Huynh, tưởng Thiên Minh đồ chơi này nằm xuống liền bái, nhận nghĩa phụ, nói hưu nói vượn. Chiến Vương giận tím mặt, nói bậy, lão tử không làm chuyện này. Trấn Thiên Vương cười nói, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Hắn rất sớm trước đây liền không lên tiếng nữa gọi nghĩa phụ. Theo hắn đi thôi, lão quỷ, ngươi, đáng chết. Chiến Vương giận không nhịn nổi, như thế mất mặt sự, ngươi lại làm Trương Đào mấy tiểu bối mặt nói. Lão tử không biết xấu hổ sao? Năm đó ta biết cái đếch gì à? Cái gì cũng không hiểu, này không bị ngươi dao động sao? Khặc khặc khặc, Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, những này mới lên cấp đỉnh cao nhất, kia đều là ho khan không ngừng. Không ngờ, còn có này bát quái. Chiến Vương vẫn luôn là Lý lão quỷ, treo ở trong miệng. Mọi người vẫn đúng là không nghĩ nhiều, hiện tại không nghĩ tới lại còn có tầng sâu bát quái. Chiến Vương thẹn quá thành giận, ho khan cái thứ đồ gì, nhận cái nghĩa phụ phạm pháp rồi. Đây không phải đã không tiếp thu sao? Trương Đào cố nén cười to kích động, cấp tốc nói, Lý tiền bối, ngài lần này đến mục đích, ta đại thể rõ ràng, tạm thời không thích hợp cùng những lão cổ hủ kia làm lộn tung lên. Là ý này chứ, không sai, có thể có thời điểm, ngươi không đến điểm hạ mã huy, những tên này không chắc liền coi ngươi là quả hồng nhũn. Bọn họ thích cứng không thích mềm, điểm ấy ta vẫn là rõ ràng, vậy cũng không muốn cuộc chiến sinh tử. Trấn Thiên Vương nhắc nhở, hiện tại rút dây động rừng, ngươi một khi cùng một vị đế tôn giao thủ, tất nhiên sẽ khiến cho cái khác đế tôn chú ý. Một khi nhận ra được ngươi có uy hiếp bọn họ sinh mệnh thực lực, ngươi chắc chắn phải chết. Nói như vậy, chỉ có thể thắng, không thể giết. Trấn Thiên Vương nhìn hắn, cười nói, Trương Đào, có lẽ ngươi thật sẽ làm ta bất ngờ. Ngươi có gì tư bản, nói có thể giết đế tôn. Vậy tiền bối nếu không cảm thấy ta có năng lực này, vì sao phải đến? Cũng vậy, Trấn Thiên Vương than thở, lão phu tại sao biết đến đây? Lẽ nào thật sự cảm thấy ngươi có năng lực đánh giết đế tôn? Những năm này, trừ bỏ Mạc Vấn Kiếm, thật giống không người làm được. Ngươi, ẩn giấu cái gì đây? Trương Đào cười ha hả nói. Không ẩn giấu cái gì, chính là ẩn giấu mấy chuôi thần khí thôi. Tiền bối cần muốn nhìn một chút sao? Ngươi a, bây giờ tiểu bối đều kẻ dối trá. Trấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, tiếp liếc mắt nhìn bọn họ quay chung quanh Vạn Nguyên Điện bốn phía, chậm rãi nói, nghĩ khốn địch, cái này rất khó làm được. Thường Miêu Khốn Thiên Linh có thể thử xem. Mặt khác, tốt nhất đi Vương Chiến Chi Địa, nơi đó đỉnh cao nhất vẫn lạc quá nhiều. Không gian chiến trường đã cực kỳ vững chắc, tìm tới chiến trường cửa vị trí, có lẽ có thể giam giữ thử một chút xem. không gian chiến trường đến cùng là cái gì? Trương Đào hỏi một câu. Trấn Thiên Vương đã đi xa, âm thanh lại truyền tới. Đen thùi lùi phòng nhỏ, thật không điểm ý nghĩ sao? Bản nguyên không gian của ai? Trương Đào hỏi một câu. Là bản nguyên không gian. Đen thùi lùi phòng nhỏ, cường giả bởi vậy mà đi tìm ra chính mình bản nguyên đại đạo, mở ra đại đạo đi về hỗn độn, ai biết được. Ha ha ha, một tiếng sướng cười trong chớp mắt tiêu tan. Trấn Thiên Vương đã là đi xa. Hắn vừa đi, Trương Đào hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, lão gia hỏa biết đến cũng thật nhiều. Không hỏi không nói, hỏi cũng không nói, nói thời điểm đều là mã hậu pháo rồi. Chiến Vương lười biếng nói, lão quỷ này liền như vậy. Đừng như vậy nói ngài nghĩa phụ, tiểu tử ngươi là muốn chết. Chiến Vương lại lần nữa thẹn quá thành giận. Ngươi nói thêm câu nữa, lão phu hôm nay cùng ngươi quyết đấu. Trương Đào cười cười, sự thực như vậy, hà tất phủ nhận đây. Chiến Vương lão này, bất hiếu a. Một bên, Lý Trấn bổ đao nói, tưởng tiền bối, vậy nói như thế, ta phải gọi ngươi tổ gia gia loại kia. Em khoa, tiểu tử ngươi cũng dám khiêu khích ta. Chiến Vương lại lần nữa nổi giận, còn nói, ha ha ha, mọi người dồn dập cười to. Chiến Vương hung hăng quen rồi, bây giờ ăn quả đắng, mọi người cũng rất thoải mái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,